Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, mới bắt đầu cảnh giới chỗ tốt, bạo phát, chương 679, mới bắt đầu cảnh giới chỗ tốt, bạo phát một chương, cầu vé tháng, bần đạo chính là muốn vé tháng, muốn, không cho liền lăn lộn, bần đạo chính là không tiết tháo, nhìn một chút điểm tiến hóa. Hiện tại, điểm tiến hóa còn có 30.380. Tăng lên một ít thân thể cường tráng độ. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, lập tức liền đem sự chú ý tập trung tại thân thể cường tráng độ trên. Theo sự chú ý tập trung, điểm tiến hóa bắt đầu lấy 10 điểm mỗi lần cấp tốc tiêu hao. Mà thân thể cường tráng độ thì lại lấy 0.01 mỗi lần tốc độ tăng lên. Ở chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 60 điểm sau khi tăng lên thuộc tính tiêu hao, điểm tiến hóa trở nên càng hơn nhiều. 0.01 thuộc tính điểm, cần 10 điểm tiến hóa. Nói cách khác tăng lên một thuộc tính điểm, liền muốn tiêu hao 1.000 điểm tiến hóa. Đợi đến thân thể cường tráng độ tăng lên tới 70 điểm thì Vệ Tiểu Bắc đem sự chú ý rời đi. Muốn nói một hơi đem thân thể cường tráng độ tăng lên tới 80 điểm. Không phải là không thể, nhưng Vệ Tiểu Bắc mơ hồ có một loại dự cảm, hiện tại đem thân thể cường tráng độ tăng lên tới 80 điểm. E sợ sẽ xuất hiện một ít chính mình dự không ngờ được phiền toái lớn. Bất kể nói thế nào, nếu biết có phiền toái lớn, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng sẽ không đi chạm cái kia sợi tơ hồng. Đang tiêu hao 9.500 điểm tiến hóa, đem thân thể cường tráng độ tăng lên tới 70 điểm sau khi Vệ Tiểu Bắc thử bắn một mũi tên đi ra ngoài, quả nhiên có hiệu quả, xương trắng long cung mang đến lực phản chấn đồng dạng mạnh mẽ. Nhưng thân thể mình nhưng dễ như ăn cháo chịu đựng được. Một hơi bắn ra 30 tiễn hậu, Vệ Tiểu Bắc phương mới cảm nhận được cánh tay truyền đến mơ hồ đâm nhói. Vẹn vẹn gia tăng rồi 9.5 điểm thân thể cường tráng độ, liền khiến cho Vệ Tiểu Bắc đối với xương trắng long cung năng lực chịu đựng tăng lên tiếp cận gấp 3, không thể không nói, theo thuộc tính không ngừng tăng lên, thân thể mình cũng theo biến thái lên, không chỉ là có thể bắn ra càng nhiều mũi tên. Đồng thời thân thể ở dương cung dẫn tiễn thời điểm trở nên càng thêm vững vàng. Làm cho độ chính xác tăng lên không ít, liền như vậy, Vệ Tiểu Bắc mỗi bắn tên một quãng thời gian thì sẽ nghỉ ngơi một hồi. Mà trên mặt biển thì lại thỉnh thoảng bay lên to lớn bọt nước. Ở bắn ra đệ 137 mũi tên thì, Vệ Tiểu Bắc rốt cục nhìn thấy một khối bọt biển bị mũi tên bắn trúng. Thoáng qua trong lúc đó, khối này tiền xu to nhỏ bọt biển liền bị mũi tên nổ thành bột phấn. Không có cách nào, mũi tên này thì trên mang theo sức mạnh quá cường hãn. Mấy chục tấn lực lượng tụ tập ở một điểm, đừng nói trên mặt biển bọt biển, coi như là một khối thái mãnh hợp kim thỏi, e sợ trong nháy mắt đều sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Ở 1.078 cự ly 100m trên, có thể một mũi tên trong số mệnh, khắc khắc, vậy đại khái hẳn là vận may. Đương nhiên, có thể ở như vậy xa khoảng cách trên, khác biệt không vượt quá 10 mét, đã xem như là rất tốt, dù sao mũi tên này thì ở cao tốc phi hành trong quá trình. Rất dễ dàng chịu đến gió biển ảnh hưởng, thậm chí từ ngoài khơi bắt đầu bay lên thủy hơi nước đều sẽ ảnh hưởng đến mũi tên độ chính xác. Nếu như đem khoảng cách rút ngắn đến 500 mét bên trong, Vệ Tiểu Bắc không nói chỉ cái nào xạ cái nào. Chỉ ít có thể mang khác biệt thu nhỏ lại đến 30 cm. Bất kể nói thế nào, lần thứ nhất trong số mệnh mục tiêu, vẫn để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút vui sướng. Kế tục, Vệ Tiểu Bắc cũng không nhận ra mình đã luyện được rồi tài bắn cung. Đón lấy đệ 138 mũi tên thì lệch khỏi mục tiêu 6m. Coi như không tệ, này hơn 1.000 con mũi tên. Vệ Tiểu Bắc vẫn xạ đến 10 giờ tối, trên biển minh nguyệt đều quải ở trên bầu trời thì, vừa mới xạ xong, không thể không nói, mặc dù là có đồ ăn bổ sung, này cả ngày bắn tên, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác toàn thân gân cốt đều có chút đau nhức. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc trở về Vệ Gia Đào khu biệt thự, sự tình vẫn không tính là xong. Vệ Tiểu Bắc từ trong kho hàng lấy ra mấy đại bó thán tấu côn cùng một đống đinh sắt. Ân, đem thán tấu côn dựa theo tỷ lệ xóa dư thừa bộ phận. Sau đó nắm lên một viên cái đinh, tay trái nhẹ nhàng sờ một cái, liền đem cố định ở mũi tên trên, như thế một nhánh không vĩ mũi tên liền làm được rồi. Sau khi Vệ Tiểu Bắc dùng cảm giác chịu một thoáng, vừa mới yên tâm đem để ở một bên. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Hiện tại Long Hỏa Đỉnh bị nhận chủ Phù Văn Thạch cùng hôi cột mốc dung hợp vật chiếm lấy rồi. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào đằng ra không vị. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ năng thủ công chế tác mũi tên. Cũng còn tốt, ngược lại những này mũi tên xạ sau khi đi ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc cũng không chuẩn bị thu về. Cho nên chất lượng thấp kém một ít cũng không tính vấn đề quá lớn. Lại nói, chế tạo những này mũi tên vật liệu đều là thống nhất thán tấu côn. Ngã, cũng không cần lo lắng phẩm chất bất nhất, coi như là thấp kém. Như vậy đều là giống nhau thấp kém monster làm tốt ngày thứ hai chuẩn bị sử dụng hơn ngàn mũi tên. Thì sao, Vệ Tiểu Bắc vừa mới phản trở về phòng, lặng yên ngủ, sáng sớm hôm sau. Vệ Tiểu Bắc rất sớm đã ra khỏi giường, thoáng chỉ điểm một cái tiểu muội, gõ đánh một cái buồn ngủ Vệ Tiểu Bằng, vừa mới cầm lái cano lần thứ hai xuất phát, nói thật, như vậy luyện tập, là thành công hiệu, đối lập với người bình thường mà nói, luyện tập tài bắn cung, e sợ ít nhất phải có thời gian 3-4 năm mới có tiểu thành, thời gian 7-8 năm vừa mới có thể xưng tụng tinh nhuệ. 13-14 năm mới là đại thành, có thể Vệ Tiểu Bắc liền ngày hôm qua luyện một ngày. Liền cảm giác đối với cung loại vũ khí này quen thuộc rất nhiều. Xem ra, bán dầu ông câu nói kia ta cũng không hắn, chăm hay không bằng tay quen, nói tới quá đúng rồi. Nhớ tới Vệ Tiểu Bắc đã từng thấy một câu nói, tay súng thần đều là viên đạn cho ăn đi ra. Đương nhiên cũng có người nói. Tay súng thần là dựa vào thiên phú, nhưng lại có người nói, có thiên phú, không viên đạn cho ăn, nhiên cũng chứng, nói chung, gần giống như luyện tập đại thương như thế, nếu như không thể mỗi ngày kiên trì bền bỉ luyện tập, coi như là thiên phú cao đến đâu, cũng không thể nào luyện được hiệu quả đến, mỗi ngày ra biển luyện tập tài bắn cung, mãi đến tận đêm khuya trở về, cuộc sống như thế. Vệ Tiểu Bắc đã tiến hành rồi đầy đủ hơn nửa tháng thời gian. Ở nay hơn nửa tháng thời gian trong, Vệ Tiểu Bắc tên bắn ra thì đã vượt qua 19,000 chi. Nói thật, coi như là ở cổ đại, lấy tài bắn cung mà xưng một ít danh tướng, chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc có thể bắn ra nhiều như vậy mũi tên đến. Ngày hôm nay là ngày thứ 18, ở bắn hơn 500 tiễn hậu. Trong chớp mắt xa xa rải rác bọt biển khối liền bị trên mặt biển đột nhiên hiện lên bọt nước cho. Rào tản đi, một cái màu đen cái bóng từ bọt biển khối phía dưới trong nước biển chợt lóe lên. Tuy nói tốc độ kia không chậm, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này đang đứng ở mắt ưng năng lực khống chế kích hoạt bên trong. Trong nháy mắt liền đem cái kia màu đen cái bóng nhìn rõ. Là một cái cá mập. Bất quá. Vệ Tiểu Bắc đối với cá mập giống không thế nào hiểu rõ. Chỉ là từ xem qua trong phim ảnh đại khái phán đoán. Hẳn là một cái rõ ràng xa, thậm chí Vệ Tiểu Bắc thật xa liền cảm nhận được trên người đối phương truyền đến đặc thù khí tức. Đây là một cái ăn qua người cá mập. Ân, Vệ Tiểu Bắc tuy nói là một vị đỉnh cấp bếp trưởng. Nhưng hắn đối với vây cá loại này đồ vật là không có bất kỳ ham muốn. Thiên tốt đẹp, cho nên hắn chắc chắn sẽ không vì miệng lưỡi chi muốn đi giết chóc những này cá mập. Nhưng đối với Phương là một cái ăn qua người cá mập. Mặc kệ là nguyên nhân gì ăn thịt người, mặc kệ có phải là rõ ràng xa, xuất hiện ở vùng này hải vực, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ không bỏ qua nó. Như sơ sẩy cái vấn đề này, tạo thành với người nhà thương tổn, cái kia Vệ Tiểu Bắc liền hối tiếc không kịp. đã như thế, này điều phệ người xa liền trở thành vệ tiểu bắc luyện tập tài bắn cung mục tiêu mới. Mũi tên bay ra hơn 200 mét sau, một con liền đâm vào trong nước biển, cùng nước biển kịch liệt va chạm làm cho này chi thán tấu côn làm thành mũi tên trong nháy mắt liền đã biến thành mảnh vỡ. Nhưng mặc dù là đã biến thành mảnh vỡ, vẫn như cũ hướng về dưới mặt biển cá mập bắn tới. Cái kia cá mập hay là cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, xoay người liền hướng về đáy biển phóng đi. Nhưng lúc này đã muộn, mang theo một chuỗi bọt khí mũi tên mảnh vỡ trong nháy mắt liền đem này điều cá mập xuyên qua. To lớn động năng bộc phát ra, đem từ xuyên qua nơi trong nháy mắt xé thành hai đoạn. Mà cái kia hai đoạn thân thể cũng không thể dễ chịu. Tiếp theo cũng đã biến thành mảnh vỡ. Hà, ở một mũi tên đem cá mập xé thành mảnh vỡ sau khi, vệ tiểu bắc cũng không tiếp tục mở cung dẫn tiễn, mà là sắc mặt hơi hơi si ngốc. Lúc này vệ tiểu bắc cũng không phải thật sự si ngốc, mà là cao hứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngay khi vừa nãy, bảng skill xuất hiện biến hóa, một cái tân skill hình xong rồi. Tài bắn cung, muôn vàn thử thách, được rồi, skill này xuất hiện đến chính là thời điểm Money phải biết vệ tiểu bắc khoảng thời gian này bắn tên xạ đến độ sắp có chút muốn nôn mửa. Bất quá, có thể thu được một cái mới bắt đầu chính là muôn vàn thử thách skill. Vệ tiểu bắc cảm giác mình khoảng thời gian này nỗ lực không tính uổng phí. Trên thực tế, cũng chớ xem thường kỹ năng này mới bắt đầu cảnh giới trình độ. Lâu như vậy thời gian hạ xuống, vệ tiểu bắc cũng đại khái hiểu rõ kỹ năng này một vài thứ. Nếu như mới bắt đầu cảnh giới hơi cao, như vậy đồng dạng cảnh giới, muốn so với hoàn toàn dùng, điểm tiến hóa tăng lên skill hiệu quả tốt trên một tí tẹo như thế. Đồng thời tựa hồ có hơi kỳ dị hiệu quả, điểm này, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được, liền nắm sinh vật gen học được nói, mới bắt đầu cảnh giới chính là đăng đường nhập thất, muốn nói skill này mặc dù là tăng lên tới sâu không lường được. Nhiều nhất cũng chính là để vệ tiểu bắc tri thức diện mở rộng thôi. Nhưng thực tế thao tác bên trong nhưng không phải vậy, ở sinh vật gen học tăng lên tới sâu không lường được sau khi, vệ tiểu bắc ở đào tạo sinh vật thời điểm, thường thường ở thời khắc mấu chốt, đối với một ít linh cảm, có thể nói là hạ bút thành văn. Muốn nói, vệ tiểu bắc vẫn có tự mình biết mình, chính mình cũng không nắm giữ loại kia đại nhà khoa học trí tuệ trình độ. Nhưng lại thiên vào lúc đó, chính mình lại có thể sản sinh đầy đủ linh cảm, đi ngang qua suy tư sau khi, vệ tiểu bắc liền đem công lao này đặt ở skill mới bắt đầu cảnh giới hơi cao chỗ. Đương nhiên, cách nói này xem như là khá là duy tâm, có thể này bằng skill, hồi giới tồn tại, nguyên vốn là khá là duy tâm đồ vật, cho nên vệ tiểu bắc cũng không có nghĩ đến càng thâm nhập. Mặc kệ skill này mới bắt đầu cảnh giới cao bao nhiêu, vệ tiểu bắc cũng không sẽ nhờ đó từ bỏ tập trung vào điểm tiến hóa. Tân sinh ra một cái skill, nếu như không thể đem tăng lên, không phải tương đương với đem skill này cho lãng phí. Điểm tiến hóa còn có 20.880 điểm. Tăng lên cái này tài bắn cung skill hẳn là thừa sức. Tùy tiện ở trong nước biển vơ vét một khối cá mập thịt nát. Vệ tiểu bắc dùng thịt tia thu lấy cá mập gen sau khi, liền bắt đầu vội vàng tăng lên skill đến. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thu lấy gen, đã trở thành vệ tiểu bắc một loại thói quen tốt. Nói thật, chỉ là ở vệ gia đào khoảng thời gian này, vệ tiểu bắc thu hút lấy gen, lấy sinh vật cá thể mà nói, không trên dưới ngàn số lượng, có cầu cầu, trên bờ cát con cua, vỏ sò, cá nhỏ, sâu, tình cờ xuất hiện chim nhỏ, thậm chí những công nhân kia, đều có không ít bị vệ tiểu bắc pha vào sau. Lần lượt từng cái nắm tay, lặng yên thu lấy gen, chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả mãnh hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý,